cục cưng phúc hắc mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 131 chân giò hun khói gây họa. Góc truyện audio.com. Đông Bác Hải, tại sao anh có thể nghe lén cô và con trai? Nói chuyện quá hèn hạ mà, Vô Song nhất thời biến thành một con nhím nhỏ dương. Cùng bạt kiếm, kêu gào một tiếng với anh. Đông Bác Hải mới mặc kệ cô biến thành nhím nhỏ hay là cọp mẹ. Vẫn bộ dáng lẳng lơ như cũ mà cười cười, đi về phía cô, bàn tay to vây cô vào. Trong ngực mập mờ nói không rõ. Tối hôm qua không phải anh để cho em ăn sao? Hơi thở ấm áp phun lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cô, lập tức tràn. Ra hai đóa hoa hồng, Vô Song nổi gióa, người này cả ngày đều tê ân trùng lên óc rồi. Đầy trong đầu đều nha nha mà cũng không sợ thận hư chết, cô cắn răng. Ở trước, mặt con trai có thể nghiêm chỉnh được hay không, cũng không sợ dạy hư trẻ con. À, cậu bé ngậm bọt khí nhìn bọn họ rất vô tội. Làm như con không tồn tại, hai. Ngươi ơi, chậm rãi tán gẫu. Thấy bộ dáng con trai thất vọng, Đông Bác Hải cười nhạo. Một tiếng, rồi sờ sờ cái đầu nhỏ của con trai muốn đi đâu chơi? Cha muốn dẫn con đi đâu chơi, thì con đi chỗ đó chơi. Cha là người sinh trưởng, ở nơi này, chỗ nào chơi vui khẳng định cha rõ hơn cậu. Vậy chúng ta cùng nướng thịt ngoài trời thì thế nào? Cơm, dã ngoại sao? Ừ, dạ, cách chương.